Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về phần Bạch Nhược Lâm, sau khi tức giận đi ra ngoài, cô ta đã dành 2 đêm để viết lại bản kiểm điểm. Sợ không qua, cô ta đành che giấu lương tâm, kìm nén cảm giác khó chịu và viết ra những lời từ tận đáy lòng. Hôm sau, cô ta háo hức ăn mặc chỉnh tề để mang nộp cho Chu Cận Xuyên, còn cố tình không đi cùng Tần Vân Phong. Ai ngờ chưa vào cửa đã bị Tạ Tiểu Quân chặn lại. Đoàn trưởng Chu nói không có thời gian rảnh, bảo 2 người giao cho chính ủy Vương là được. Nụ cười của Bạch Nhược Lâm lập tức cứng đơ, suýt nữa phun ra cả máu. Trên đường trở về ký túc xá, cô ta tình cờ nhìn thấy Tô Ý đang mang giỏ đi ra ngoài. Bên trong dường như rất nặng, lòng nổi lên sự nghi ngờ. Bạch Nhược Lâm lén lút theo dõi xem rõ ngọn ngành là chuyện gì. Cô ta đi theo Tô Ý ra khỏi đại viện, đến thị trấn, cuối cùng dừng lại ở nhà ga. Bạch Nhược Lâm lặng lẽ nấp sau một chiếc xe, lặng lẽ quan sát Tô Ý bán trứng trà. Đang xem, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Bạch Nhược Lâm. Tất cả những chuyện bị Chu Cận Xuyên phê bình lần trước, cô ta đều đổ lên đầu Tô Ý, đang lo không có cơ hội trả thù. Tuy Chu Cận Xuyên đang giám sát cô ta và Tần Vân Phong, nhưng có một số chuyện không cần cô ta phải tự mình ra mặt. Bạch Nhược Lâm nghĩ đến chị Lưu trong đại viện vốn không ưa Tô Ý, liền quay đầu đi thẳng đến nhà cô ta. Từ sau chuyện lần trước, chị Lưu giả bệnh không ra ngoài. Sau khi bị Tô Ý vạch trần trước mặt mọi người, bị Chu Cận Xuyên sa thải cảnh cáo, về nhà lại cãi nhau với chồng làm hàng xóm láng giềng đều biết. Chị Lưu cảm thấy mình không còn mặt mũi ở trong đại viện nữa. Nhìn 2 đứa con bị gãy răng cửa, cô ta càng thêm chán nản. Trong lòng cô ta đã chửi rủa Tô Ý không biết bao nhiêu lần. Hôm đó, khi đang giặt quần áo, nghe tiếng gõ cửa, cô ta mở ra thì thấy người đến là Bạch Nhược Lâm. Người từ trước đến nay chưa từng có giao tiếp. Đồng chí Bạch, sao cô lại đến đây? Bạch Nhược Lâm mang theo một túi trái cây. Chị Lưu, nghe nói chị bị bệnh. Đúng lúc tôi có việc qua đây thăm chị. Chị Lưu tuy không hiểu tại sao Bạch Nhược Lâm lại đến, nhưng nhìn túi trái cây lớn, thật khiến người ta thèm thuồng. Cô ta vội mời vào. Tôi khỏi rồi, không ngờ đồng chí Bạch lại nhớ đến. Khoảng thời gian trước chắc cô cũng phải chịu nhiều uất ức. Khi đó tôi muốn nói giúp cho cô, nhưng không có văn hóa, nói ra cũng không ai tin. Bạch Nhược Lâm cười cười, ngồi xuống cạnh bàn. Không sao, lúc đó đều là hiểu lầm. Đã giải thích rõ ràng rồi. Giờ đồng chí Tô đã có nơi trốn, tôi và đồng chí Tần cũng cảm thấy vui cho cô ấy. Chỉ là tủi thân cho chị Lưu. Đi TV, ban đầu, tôi muốn khuyên cô ấy đến xin lỗi chị, nhưng vì cô ấy vẫn còn nhiều bất mãn với tôi, nên cô ấy không nghe lọt được lời của tôi. Chị Lưu nghe thấy Bạch Nhược Lâm nói lời bênh vực mình, cục tức phải nhẫn nhịn hơn 10 ngày cuối cùng cũng tìm được lối ra. Giống như tìm được tri kỷ, kéo tay Bạch Nhược Lâm, mắng Tô Ý một trận. Bạch Nhược Lâm thấy cô ta cũng ghét Tô Ý như mình, lập tức nảy ra ý tưởng. Cô ta nhẹ nhàng nói về chuyện Tô Ý bán trứng trà ở cổng nhà ga. Tôi và đồng chí Tần đều không tán thành việc cô ấy làm kinh doanh nhỏ bên ngoài. Dù hiện tại quản lý không nghiêm như trước, nhưng nếu bị điều tra, việc kinh doanh này cũng không được phép. Chị Lưu, nếu chẳng may cô ấy bị bắt hay có người tố cáo, thì phải làm sao đây? Tôi và đồng chí Tần cũng không biết giải thích với gia đình cô ấy thế nào. Chị Lưu là người tinh tế, lập tức hiểu ý của Bạch Nhược Lâm. Sau khi tiễn Bạch Nhược Lâm ra về, cô ta khóa cửa, đi thẳng đến sở quản lý thị trấn. Cách Trương,